không có cái gì tác dụng, nhưng là đối với nước đã tu luyện nói, chỗ tốt vô tận, thứ này giao cho Thiên Nhất sư huynh, nói không chừng tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước. Trung nữ không có phản đối, cái kia đế tôn gặp về sau, thất vọng mất mát, cười khổ nói, tạo hóa thần kỳ, bản tôn cho rằng hiểu rõ rất nhiều, nhưng là y nguyên rất ít, đúng là mỉa mai. Tiểu Đinh đương lại gọi nói, ngươi cũng không thể đổi ý, lúc này mới thứ tư kiện, còn có ba kiện đâu. Đạm đài nữ thần đi ra, nhìn thoáng qua Thẩm Long nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức đạm đài nữ thần đi qua, cầm lấy một khối mây hình dáng tảng đá nói, tảng đá kia không phải bảo bối, mà bảo vật ở bên trong, ở trong đó có giấu một đóa vạn cổ thanh tiêu vân hà. Trong nháy mắt, mấy cái kinh hô vang lên, vạn cổ thanh tiêu, không sai, vạn cổ thanh tiêu, đạm đài nữ thần chậm rãi mà đàm đạo, tên như ý nghĩa, thứ này đã ẩn chứa 10.000 cái thời đại, vận vị sâu xa, đương nhiên, có lẽ không đủ vạn thời đại, bất quá có một cái vạn cổ danh xưng, đến cùng thời gian lâu dài, chấm ngoặc kép. Cái kia đế tôn thật giống như bị bắt được ngứa chỗ. Lập tức kêu lên, xin hỏi chư vị nữ thần, không biết cái này vạn cổ thanh tiêu, đến cùng là vật gì, lại có cái tác dụng gì? Đạm đài nữ thần cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt quang minh phổ chiếu. Vạn cổ thanh tiêu, chính là một sợi vạn cổ thời điểm bị phong tồn vân tiêu. Phong tồn vạn cổ. Kinh lịch như thế thời gian kiếp số, tự nhiên có thể trường tồn, chấm ngoặc kép, hơn nữa, đóa này mây màu, cùng ta tu luyện đại đạo tương hợp, đến lúc đó có thể diễn hóa một loại vạn cổ thần thông. Đạm đài nữ thần cái kia đi thứ năm kiện đồ, vật, sau đó tiểu đinh đương nhìn một chút, trừng mắt Thẩm Long lui một bước nói, vẫn là mời Vũ Hinh tỷ tỷ tới đi. Ta cuối cùng liền tốt, Vũ Hinh cũng không giả mồm, trực tiếp tiến lên phía trước nói, vậy thì cảm ơn Hạo Thiên tiểu đệ, ta vừa hay nhìn thấy một cái tốt, có lẽ nhất đao cần dùng đến, chấm ngoặc kép, nàng trực tiếp cái kia đi một đoàn sắc bén hòn đá. Lập tức nhàn nhạt nhìn cái kia đế tôn một cái nói, tảng đá kia, chính là lớn cơ duyên, lấy đi về sau. Ngươi nhưng là muốn tổn thất cực lớn, ngươi thật nguyện ý, nếu là không muốn, chúng ta có thể tới mua. Cái kia đế tôn nghe, không có do dự chút nào, lập tức cau mày nói, bản tôn mặc dù thực lực địa vị, truyền thừa nông cạn, nhưng là cũng biết tín dự hai chữ, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, tiền bối coi trọng cứ lấy đi, nói đưa liền đưa, tuyệt không mập mờ. Thẩm Long nghe hơi gật đầu, cái kia Vũ Hinh nghĩ nghĩ, lập tức thở dài nói, lần này xem như chiếm tiện nghi của ngươi, thứ này gọi là chân mệnh thần cấm, chính là một đầu lập mệnh cấp bậc chân mệnh thần cấm. Đạo lữ của ta vừa vặn cần phải, đúng lúc là đao pháp thuộc loại, chấm ngoặc kép, nàng thần sắc phức tạp nhìn xem cái kia đế tôn, lập tức xuất ra một cái tiểu oa nhi. Khuôn mặt đúng lúc là nhất đao đạo tôn thần sắc, lập tức nói, ngươi bây giờ khí vận quá thịnh, ngươi quầy hàng bên trên, không ít đồ tốt, quá chát nhãn, cái này hộ mệnh khôi lỗi ngươi luyện hóa, đến lúc đó có thể bảo vệ ngươi một mạng. Cái kia đế tôn sắc mặt trắng bệch, tiểu đinh đương kêu lên, không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta nếu là muốn hại ngươi. Còn có thể nói với ngươi những thứ này. Hừ hừ, vốn liền nhất định suy. Ngươi sớm cần phải cảm giác được. Thế nhưng là ngươi tự nhiên không có một chút trực giác. Không phải là một loạt cơ duyên. Đem ngươi thần trí đều làm cho váng đầu rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.